Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, không hạn chế phổ thông tiêu phí. Hắc Tạp cũng không có lại nhiều rông dài, mà chính là nói thẳng. Kỳ thực, tôn kính cấp 6 boss đã tính toán ra kết quả. Ta hiện tại cũng chỉ là giúp cho xác nhận a. Không sai, lợi nhuận mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là ta đã từng phân phát cho cấp 6 boss mỗi một phân tiền hạn mức. Đương nhiên, giới hạn tại hạn mức, bởi vì chỉ có hạn mức mới là không ràng buộc cho, mà tự chủ tiền tài thu hoạch được, đều là cấp 6 boss chính ngài nỗ lực kết quả. Như vậy nói cách khác, lợi nhuận ao trước mắt tổng kim ngạch là 86 ức không đến, xác thực nói. Trước mắt là 85 ức 5.455 vạn, Thạch Lỗi gật gật đầu. Tân thủ thí luyện giai đoạn là 1248 cũng tức 15 vạn. Nhất cấp dùng 4 cái chu kỳ, 40 vạn, cấp 2 cũng là 4 cái chu kỳ, 400 vạn, cấp 3 cùng cấp 4 đều là 5 cái chu kỳ, 550 triệu. Cấp 5 hắn dùng 8 cái chu kỳ, 8 tỷ, tổng ngạch thật là 85 ức 5.455 vạn nguyên cả. Như vậy, hiện tại, ta lợi nhuận ao đã tràn ngập. Đúng không? Thạch Lỗi cười vô cùng rực rỡ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Thăng nhập cấp 6 là hắn đem có thể giải trừ khế ước điều kiện. Nhưng là, muốn hiểu biết lợi nhuận ao mục tiêu cuối cùng nhất là nhất định phải đạt tới cái mục tiêu này sau mới có thể có biết rõ. Cho nên, cái này mặc dù là Thạch Lỗi một vấn đề, nhưng cũng là Thạch Lỗi đã biết đáp án vấn đề. Hắc Tạp nói, đương nhiên. Nếu như lợi nhuận ao còn không có bị tràn ngập, tôn kính cấp 6 boss ngài là không có quyền lực biết lợi nhuận ao mục tiêu cuối cùng nhất. Trước chu kỳ kết thúc, ta lợi nhuận trong ao kim ngạch là 6 tỷ ra mặt, chênh lệch 1.5 tỷ, mà hạn mức này chu kỳ lại tăng thêm 1 tỷ. Nói cách khác, ta tại hạn mức này chu kỳ thu hoạch được vượt qua 2.5 tỷ lợi nhuận. Cụ thể lợi nhuận là, Hắc Tạp còn chưa nói xong. Thạch Lỗi liền trực tiếp cắt ngang nó lời nói. Thạch Lỗi nói, được, như là đã tràn ngập lợi nhuận ao, liền không cần thiết nói cho ta biết. Cái này thật không trọng yếu. Dù sao, tràn ngập là trọng yếu nhất kết quả. Quá trình chính ta cũng có thể tính toán ra tới. Nếu là tôn kính cấp 6 boss yêu cầu không cần phải nói rõ, như vậy ta cũng liền không nói năng rườm rà. Tiếp đó, chúng ta nói một chút cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng như thế nào, vậy thì càng thêm không trọng yếu, dù sao là các ngươi phối phát thưởng lệ, tùy tiện cho đi, như ngài mong muốn, lần này cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng là phổ thông đầu tư hạn mức gia tăng đến 20%. Lần nữa chúc mừng ngài, tôn kính cấp 6 boss, ngài toàn bộ hạn mức bên trong đã không còn phổ thông tiêu phí hạn mức, chắc hẳn đối với ngài hoàn thành hạn mức tiêu phí có trực tiếp nhất chỗ tốt. Thạch Lỗi nhíu mày, hắn cho là mình hẳn là có thể cùng Hắc Tạp giải trừ khế ước, làm sao thế mà còn muốn tiếp tục hoàn thành hạn mức A 100 ức một vòng kỳ, cho dù là thời gian 2 năm cũng không có đơn giản như vậy a. Ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi giải trừ khế ước tốt a. Vấn đề này chúng ta trước thả một chút, không bằng ngươi trước nói cho ta một chút, giải trừ khế ước còn cần gì điều kiện đi. Ngươi đã từng nói, đến cấp 6, liền có thể minh xác nói cho ta biết giải trừ khế ước cần thiết hết thảy điều kiện. Hắc Tạp phát ra một chuỗi tiếng cười. Nó nói, thăng nhập cấp 6, thật là sẽ công bố giải trừ khế ước điều kiện, nhưng cũng không phải là hiện tại. Bất quá, tràn ngập lợi nhuận ao điều kiện này, tôn kính cấp 6 boss đã hoàn thành. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ lại là như thế này. Không phải hiện tại, mãi mãi cũng có phải hay không hiện tại. Hắn cũng lười lại hỏi tới cơ sở lúc nào mới có thể biết. Tóm lại sẽ không quá xa. Hắc Tạp không nói, vậy liền biểu thị thật nó tuyệt đối sẽ không nói. Đã lợi nhuận ao đã bị tràn ngập, vì cái gì còn có phổ thông đầu tư hạn mức? Thạch Lỗi lại hỏi một cái vấn đề mới. Trước mắt, cấp 6 boss lợi nhuận trong ao tổng lợi nhuận ngạch vì 8-10 hơn 580 triệu. Cái này đã đầy đủ thỏa mãn tràn ngập lợi nhuận ao yêu cầu. Nhưng là, phổ thông đầu tư hạn mức cũng sẽ không bởi vì lợi nhuận ao bị tràn ngập liền chịu ảnh hưởng. Nhưng là, phổ thông đầu tư hạn mức, trừ vẫn như cũ hội cưỡng chế tính yêu cầu cấp 6 boss nhất định phải lấy đầu tư hình thức tiến hành tiêu phí bên ngoài, còn lại thưởng phạt điều kiện đều sẽ hủy bỏ. Cũng tức, không hề sắp đặt cơ sở lợi nhuận điểm, cũng không hề thiết trí lợi nhuận tính gộp lại. Thạch Lỗi cau mày, thử thăm dò nói, cái kia chính là nói, cái này 20% hạn mức, trên thực tế chính là ta có thể tùy tiện hoa hoa, không? Tôn kính cấp 6 boss, số tiền kia vẫn như cũ nhất định phải lấy đầu tư hình thức tiến hành tiêu phí. Chỉ là không đối lợi nhuận hay không làm yêu cầu. Cái kia chính là nói, ta toàn dùng để mua cổ phiếu. Quyền đương vì quốc gia làm cống hiến đều có thể nói như vậy. Nhưng là siêu tầm loại, tiêu phí, thành thị phó tiêu phí cùng không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Ta vẫn là có thể dùng cho phổ thông tiêu phí đi, đó là đương nhiên không có vấn đề. Cái này ba loại tiêu phí liền không làm cưỡng chế yêu cầu. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, thở dài nói, 100 ức a, thật đúng là không tốt hoa. Như vậy đi, ta yêu cầu sử dụng cái kia kéo dài hạn mức chu kỳ máy thời gian sẽ. Tôn kính cấp 6 boss xin xác nhận, ngài có phải không lựa chọn sử dụng kéo dài cấp 6 hạn mức chu kỳ máy thời gian hội? Sử dụng về sau, cấp 6 mỗi cái hạn mức chu kỳ sẽ bị kéo dài đến thời gian 2 năm. Xem ra ta đoán không tệ a. Cấp 6 cũng là 1 năm một vòng kỳ. Ân, ta xác nhận, 2 năm, nếu như ta làm cho cấp 6 đạt tới 10 cái 8 cái chu kỳ lời nói. Như vậy ta hẳn là cũng có thể vì cái thế giới này lưu lại đầy đủ đồ, vật. Tôn kính cấp 6 boss, không nên bi quan như vậy. Đừng quên ngài rất nhanh liền có thể được biết nên như thế nào cùng ta giải trừ khế ước. Đến lúc đó, người sinh hoạt sẽ trở lại ban đầu quỹ tích ở trong. Hy vọng như thế đi. Ta chỉ hy vọng 2 năm kết toán nhật. Người không cần cùng ta thừa nước đục thả câu. Ha ha, hắc tạp tiếng cười. Nhượng Thạch Lỗi luôn cảm thấy có chút không ổn. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy không đúng. Thăng nhập cấp 6, mang ý nghĩa hắn phó thành thị lại hội gia tăng. Như vậy nói cách khác, hắn thành thị phó tiêu phí hạn mức đem sẽ nhận được tăng thêm một bước. Dạng này, chẳng phải vượt qua 100% mức A, không đúng. Hắc tạp, ta tại cấp 6 phó thành thị hẳn là có thể lại mở 3 cái đi, tôn kính cấp 6 boss. Nếu như ngài là muốn nói, thành thị phó tiêu phí tỷ lệ đạt tới 50%. Siêu tầm loại tiêu phí vẫn như cũ vì 10%. Lại phi lợi nhuận tính đầu tư tỷ lệ vẫn như cũ là 20%. Tăng thêm phổ thông đầu tư 20%. Liền vượt qua 100% lời nói. Như vậy, xin ngài đừng quên, top 3 loại tiêu phí hạn mức là không làm cưỡng chế tính yêu cầu. Đây chẳng qua là một cái lớn nhất thiết trí điểm, mà cũng không phải là yêu cầu ngài nhất định phải thỏa mãn nó tối cao tỷ lệ. Cụ thể ngài sẽ như thế nào làm điều chỉnh, đó là ngài sự tính. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói như vậy, ngược lại là cũng có lý. Tốt a, vậy ta liền không có vấn đề gì. Vừa vặn nói đến phó thành thị vấn đề. Như vậy, trừ London bên ngoài, New York cùng San Francisco cái này hai tòa phó thành thị sẽ bị tại cấp 6 bên trong. Cấp 6 boss có thể lựa chọn lần nữa phó thành thị. Phó thành thị số lượng sẽ gia tăng đến 3 tòa, mà mở ra phó thành thị điều kiện, lấy cấp 6 boss xác định mỗi bút tiêu phí xem như thành thị phó tiêu phí lúc đồng thời xác nhận. Cái này cùng trước kia không có gì khác nhau. Thạch Lỗi đương nhiên không có bất kỳ nghi vấn nào. Vậy cứ như vậy đi. Ta không có vấn đề. Thân ái hắc tạp, 2 năm sau gặp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.